Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lên, bọn chúng ngửi thấy mùi vị của hỗn loạn. Hung thú thích mùi vị này. Cho nên, bọn chúng lập tức hành động. Nhưng bây giờ, một vị tiên vương đương thời xuất hiện, lấy bản thân làm cơ sở, nối lại trận pháp của Thích Ca Mâu Ni Đại Đế. Tây Mạc ít nhất cũng đã an toàn. Nhưng Lận Cửu Phụng lại gặp nguy hiểm. Hắn thấy, hư không nứt ra một khe hở, thông đến một nơi nào đó không biết, ở đó, có 6 con thiên mã đạp nguyệt mà đến, trên lưng ngựa, đều có người ngồi. Khí thế hung hăng, lao thẳng về phía hắn, ầm ầm, ngay trước mắt Lận Cửu Phụng, hư không nứt toác, hiện ra vô tận hắc ám và hỗn độn. Dường như có người đã mở ra một thông đạo. Khoảnh khắc này, hư không cấu thành một lối đi. Tận cùng thông đạo, một vầng trăng sáng, ánh trăng soi rọi con đường tăm tối. Sau đó, Lận Cửu Phụng thấy một màn khiến người ta kinh ngạc. Thiên mã đạp nguyệt. 6 con thiên mã, lông mao thuần khiết, còn có một đôi cánh, là tộc quần cực kỳ hiếm thấy, ở thời đại này rất ít gặp, ngay cả trong vạn tộc, cũng không có nhiều thiên mã phẩm chất, nhưng Lận Cửu Phụng chỉ liếc nhìn chúng một cái. Sau đó, ánh mắt Lận Cửu Phụng hoàn toàn tập trung vào người trên lưng thiên mã. Sắc mặt lạnh lùng. Tay cầm trường kích. Khí thế hung hăng. Người đến không có thiện ý. Lận Cửu Phụng cảnh giác, hắn không chạy trốn, những người này rõ ràng là hướng về phía hắn mà đến. Có thể chạy trốn đến đâu? Hơn nữa, ai cũng có thể chạy, duy chỉ có Cửu Phụng Đại Đế không thể. Lận Cửu Phụng lúc này đã khác với vị phế thái tử năm đó chỉ biết trốn trong lãnh cung, chỉ nghĩ đến việc điểm danh không ngừng. Có thể nói hắn một tay nâng đỡ thời đại này đến bây giờ. Hắn không muốn nhìn thấy thời đại này bị hủy hoại. Vì vậy, hắn đứng tại chỗ. Lặng lẽ chờ đợi. Đát đát đát. Thiên mã đạp nguyệt, tốc độ rất nhanh, tiếng vó ngựa vang vọng, trực tiếp đến trước mặt Lận Cửu Phụng. Người dẫn đầu, trực tiếp nâng trường kích trong tay, hướng về phía Lận Cửu Phụng đâm tới, tốc độ cực nhanh, đâm thủng không gian, một kích nhẹ nhàng, lại mang đến cho Lận Cửu Phụng uy hiếp cực lớn. Đồng tử hắn co rút dữ dội, đưa tay ra, đột nhiên hiện ra một vùng thần chi lĩnh vực. Hải thượng sinh minh nguyệt. Tiên vương phạt cửu thiên. Chư thần thập nhị nhạc chương. Đại đạo lâm phàm trần. Những dị tượng này vào lúc này trực tiếp bộc phát, hóa thành lưu quang, ngăn cản trước mặt Lận Cửu Phụng. Nhưng ngay sau đó, trường kích xuyên thủng hải thượng sinh minh nguyệt, hoàn toàn không tốn chút sức lực nào, sau đó thế không giảm, chém vỡ tiên vương phạt cửu thiên, còn có chư thần thập nhị nhạc chương, cuối cùng thậm chí còn chém vỡ cả đại đạo lâm phàm trần. Điều này khiến đồng tử Lận Cửu Phụng co rút dữ dội, nhanh chóng lùi lại. Bốn đại dị tượng tuy không chịu nổi một kích, nhưng vẫn kéo dài cho Lận Cửu Phụng một chút thời gian, hắn hiểm nghèo tránh được một kích này. Ầm, năng lượng đáng sợ của trường kích đánh vào vị trí Lận Cửu Phụng đang đứng, khiến thế giới vốn đã hoang tàn trực tiếp nổ tung, một cái hố sâu không đáy rộng chục dặm xuất hiện. Tất cả những điều này chỉ là một kích nhẹ nhàng của vị khách không mời mà đến này. Lận Cửu Phụng bị chấn bay, hắn mang theo thi thể và đầu của nữ chiến thần đứng ở hư không, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm. Các ngươi là ai? Lận Cửu Phụng quát hỏi. Không ngờ chúng ta bỏ mặc các ngươi 2 vạn năm, thế giới này lại sa đọa như vậy. Nam tử cưỡi thiên mã, tay cầm trường kích, cười lạnh khinh thường, thậm chí không thèm nhìn thẳng Lận Cửu Phụng, hoàn toàn không coi Lận Cửu Phụng ra gì. Dù sao, một Lận Cửu Phụng chỉ có tu vi huyền tiên đỉnh phong, không đáng để bọn họ quan tâm quá nhiều. Bên cạnh người này có một thanh niên, tay cầm trường kiếm, nhìn thấy thi thể nữ chiến thần bên cạnh Lận Cửu Phụng, nhíu mày, kèn. Hắn lập tức rút kiếm, tiếng kiếm reo vang động trời đất, khí tức kim tinh tràn ngập, đồng thời sát khí cuồn cuộn lên trời, bay thẳng về phía Lận Cửu Phụng. Chính là ngươi giết người của nữ chiến thần nhất mạch, người này quát. Lận Cửu Phụng nheo mắt, liếc nhìn thi thể nữ chiến thần, lạnh nhạt nói, là ta giết, các ngươi là ai? Đã là ngươi giết, vậy thì phải trả giá, nam tử cầm trường kích lạnh lùng nói. Thế giới này bị bỏ mặc quá lâu rồi, 2 vạn năm, bọn họ không phát triển ra nền văn minh rực rỡ nào, ngược lại còn dám giết nữ chiến thần, nên đại thanh tẩy rồi, thanh niên cầm kiếm lạnh lùng nói. Người của thế giới này đều yếu như vậy, phía sau hai người, có người dùng thần thức khuếch tán ra khắp trời đất, cảm nhận được tu vi của những người tu hành bình thường, quá yếu. Người mạnh nhất thế giới này lại là ngươi, huyền tiên đỉnh phong, ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì mà giết được người của nữ chiến thần nhất mạch? Một người cao cao tại thượng, nhìn xuống Lận Cửu Phụng, chất vấn. Khi hỏi người khác, phải tự giới thiệu bản thân trước. Lận Cửu Phụng thần sắc lạnh nhạt, thái độ cũng rất lạnh lùng. Nam tử cầm trường kích dẫn đầu nhướng mày, nhìn thái độ lạnh nhạt của Lận Cửu Phụng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng Lận Cửu Phụng, khóe miệng nở nụ cười khinh thường, trêu tức. Ngươi đã muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta là hậu duệ của thiên nhân tộc, nữ chiến thần nhất mạch chính là của thiên nhân tộc, ngươi giết nàng, chính là khiêu khích thiên nhân tộc chúng ta, người này nói. Lận Cửu Phụng nhớ kỹ tộc quần này. Một tộc quần mà hắn chưa từng nghe nói đến. Thiên nhân tộc. nữ chiến thần đời đầu và đời cuối dường như đều xuất thân từ thiên nhân tộc. Còn nữa, 2 vạn năm trước, bọn họ dường như là người đứng sau tiên đình. Chỉ trong nháy mắt, Lận Cửu Phụng đã hiểu rõ những điều này, nhưng hắn vẫn thản nhiên nhìn 6 người trước mặt. Đều rất mạnh, khí thế áp bức hư không, cuồn cuộn, Lận Cửu Phụng không nhìn thấu tu vi của bọn họ. Nhưng, bọn họ tuyệt đối không có khí thế đáng sợ như Thương Ưng Gia Thố vừa rồi. Bọn họ không phải tiên vương. Hơn nữa, trong số bọn họ có người vừa rồi đã thăm dò thế giới, phát hiện người mạnh nhất là Lận Cửu Phụng. Nhưng thế giới này, người mạnh nhất là Thương Ưng Gia Thố. Ít nhất là ở mặt ngoài, là hắn mạnh nhất. Đã đạt đến cảnh giới tiên vương, hoàn toàn không phải Lận Cửu Phụng có thể so sánh. Nhưng bọn họ không phát hiện ra. Vì vậy, những người này rất mạnh, nhưng cũng chỉ mạnh ở mức độ nào đó. Ít nhất, bọn họ không khiến Lận Cửu Phụng sợ hãi. Thiên nhân tộc, chưa từng nghe nói. Lận Cửu Phụng nhìn bọn họ nói. Ngươi đương nhiên chưa từng nghe nói, các ngươi giống như gia cầm bị nhốt, làm sao biết chủ nhân là ai? Nam tử cầm trường kích khinh thường nói. Đã là bị nhốt, vậy 2 vạn năm trước, tiên đình và thần tộc cũng bị các ngươi nhốt, nhưng lúc đó, các ngươi nhất định rất phiền não đúng không? Lận Cửu Phụng suy đoán chuyện 2 vạn năm trước, cười khẩy. Tiên đình được thiên nhân tộc ủng hộ, theo lời nữ chiến thần nói, tiên đình là do bọn họ bồi dưỡng, thần tộc ban đầu cũng là do bọn họ bồi dưỡng. Nhưng thần tộc sau đó đã thức tỉnh tư tưởng của mình, phản kháng, sau khi dùng kế sách trấn áp nữ chiến thần, đã phát động cuộc chiến đó. Câm miệng, vừa nhắc đến cuộc chiến 2 vạn năm trước, sắc mặt 6 người này đều thay đổi, phẫn nộ quát Lận Cửu Phụng. Đó là chúng ta nhất thời sơ suất, chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa, hôm nay giết ngươi, tuyên bố sự trở về của chúng ta. Thế giới này mặc kệ các ngươi tự mình phát triển, quả thực là lãng phí, chúng ta sẽ tiếp quản nơi này một lần nữa, thanh niên cầm kiếm lạnh lùng nói. Tiếp quản nơi này, tiếp theo là làm gì? Lận Cửu Phụng nhíu mày hỏi. Đương nhiên là đại thanh tẩy, 2 vạn năm, các ngươi lại chỉ phát triển được chút thực lực này, đủ chứng minh dân tộc các ngươi đều là phế vật. Đã là phế vật, thì không cần tồn tại, quét sạch toàn bộ, bồi dưỡng lại tộc quần mới, trên mảnh đất này sinh sôi nảy nở, tiến hóa ra nền văn minh mới. Thanh niên kiêu ngạo nói. Các ngươi muốn đại thanh tẩy, ánh mắt Lận Cửu Phụng thêm vài phần u ám, trong lòng hắn dâng lên sát ý. Thịnh thế khó khăn lắm mới có được này. Thời đại tốt đẹp này đã hy sinh không biết bao nhiêu người. Thời đại mà bá tánh an cư lạc nghiệp, ngay cả tầng lớp thấp nhất cũng có thể sống rất tốt này. Lại muốn bị đại thanh tẩy. Lận Cửu Phụng nhìn bọn họ, ánh mắt trở nên thờ ơ. Dân tộc vô dụng, không quét vào đống rác lịch sử, giữ lại tiếp tục lãng phí tiềm năng của đại thế giới này sao? Nam tử cầm trường kích lạnh lùng nói. Chúng ta chỉ là quân tiên phong, vốn chỉ muốn mang thi thể của nữ chiến thần trở về. Nhưng không ngờ thời đại này lại quá mức thất vọng, người mạnh nhất lại là ngươi, một huyền tiên đỉnh phong, thật sự là lãng phí. Cho nên, giết ngươi, chúng ta sẽ thanh tẩy thời đại này, để thế giới này tự mình sinh ra tộc quần mới. Nam tử cưỡi thiên mã, cực kỳ lạnh lùng tuyên bố quyết định của mình. Vô số người của thế giới này, vào khoảnh khắc này đã bị hắn tuyên án tử hình. Thì ra, chúng ta mãi không tra được thông tin của 2 vạn năm trước. Thì ra, đứt gãy lịch sử là do như vậy. Thì ra, trong quá khứ xa xôi, không biết bao nhiêu tộc quần đã bị các ngươi đại thanh tẩy. Long Lận Cửu Phụng chấn động, hắn lúc này mới nhớ ra, tại sao những dân tộc vốn luôn có truyền thừa, lại đứt gãy nghiêm trọng như vậy? Thì ra là như vậy. Là có người định kỳ đại thanh tẩy. Thế giới này, đã chôn vùi bao nhiêu oan hồn. Lận Cửu Phụng ánh mắt lạnh lẽo nhìn 6 người thiên nhân tộc trước mặt, đột nhiên cười khẩy, các ngươi là muốn đến lấy thi thể của nữ chiến thần đúng không? Giây tiếp theo, Lận Cửu Phụng đặt tay lên thi thể nữ chiến thần. Ngươi muốn làm gì? Một kỵ sĩ thiên nhân tộc thấy hành động của Lận Cửu Phụng, quát lớn. Không làm gì cả, chỉ muốn nói cho các ngươi biết, còn muốn sống. Người trên thế gian này đâu phải ngươi muốn thanh trừng là thanh trừng được, Lận Cửu Phượng lạnh lùng nói. Sau đó, hắn khẽ chấn động lòng bàn tay. Tam thiên đại đạo, hội tụ trong lòng bàn tay hắn, sau đó, trực tiếp bộc phát ra, ầm, thi thể nữ chiến thần, dưới ánh mắt của 6 kỵ sĩ, như pháo hoa rực rỡ, trực tiếp nổ tung. Thật to gan. Ngươi dám làm vậy. Không biết sống chết. Ngươi tìm chết. 6 kỵ sĩ liên tiếp quát mắng, lửa giận bị Lận Cửu Phụng châm ngòi, khóa chặt Lận Cửu Phụng, người cầm đầu càng vung trường kích, chém tới. Lận Cửu Phụng không trốn, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt thờ ơ, trực tiếp vươn một bàn tay lớn chém xuống. Tam thiên đại đạo lưu chuyển trong lòng bàn tay hắn, hiện ra, ầm. Khoảnh khắc này, pháp tắc giao thoa, đại đạo cuồn cuộn, một tay che trời, mảnh đất phía dưới, cùng với dãy núi xa xa, liên tiếp chịu xung kích cực lớn. Ầm ầm ầm vang lên không ngừng, 8 ngọn núi đều sụp đổ. Lúc này, Lận Cửu Phụng công kích không phân biệt. Một mình hắn, đối đầu với 6 người này, hoàn toàn không nói lý lẽ. Lận Cửu Phụng biết áp lực rất lớn. Cũng biết rất khó khăn. Nhưng hắn không sợ. Hắn muốn bảo vệ thế giới này. Vì vậy, hắn ra tay. Bàn tay lớn đen như mực, như một đám mây đen bao phủ bầu trời, che khuất 6 kỵ sĩ bên dưới, mặt đất phía dưới lún xuống 10 mấy trượng, bị ép thành một thung lũng sâu trăm dặm. Ầm ầm ầm. Lúc này, đá vụn bay lên, tiên khí lưu chuyển, đại đạo sôi trào, như nước sông biển bị đun sôi, vô cùng mãnh liệt. Sáu kỵ sĩ thiên nhân tộc lập tức nổi giận, người trong mắt bọn họ chỉ là gia cầm bị nuôi nhốt, Lận Cửu Phụng chỉ có tu vi huyền tiên đỉnh phong, vậy mà dám ra tay với bọn họ. Tự tìm đường chết. Bát hoang đại kích, nam tử cầm đầu trực tiếp thúc giục thiên mã, nên đón đại thủ ấn của Lận Cửu Phụng bộc phát mà lên, dứt khoát và sắc bén. Trường kích bộc phát ra lực trùng kích cực lớn, khiến mí mắt Lận Cửu Phụng giật giật. Quả nhiên, thực lực tương đương với nữ chiến thần. Nếu hắn đánh bình thường, tuyệt đối không phải đối thủ. Vì vậy, lúc này, Lận Cửu Phụng mở ra thần chi lĩnh vực, khởi động trận pháp phản sinh mệnh đại đạo. Cảnh tượng này cực kỳ kinh người, hư không lại xuất hiện sấm sét, chạy nhảy gầm rú, màn sấm sét như mưa rơi xuống. Nhưng ngay sau đó, bát hoang đại kích cắt ngang đại thủ ấn của Lận Cửu Phụng, cũng gầm rú không ngừng, tỏa ra năng lượng màu xanh đậm đặc, chết. Cao thủ thiên nhân tộc này gầm lên, hắn đã nhận ra điều bất thường, bản thân Lận Cửu Phụng rất yếu, nhưng sấm sét này còn có thần chi lĩnh vực sau lưng Lận Cửu Phụng, có một lực lượng đáng sợ đang ấp ủ. Vì vậy, lúc này, hắn chém vỡ màn sấm sét, chặt đứt đại thủ ấn của Lận Cửu Phụng, sau đó trực tiếp lao tới. Hai mắt hắn trợn lên, gân xanh trên trán giật giật, vẻ mặt kinh người, mang theo vẻ hung dữ, vô cùng hung ác. Thiên mã dưới háng cũng phát ra tiếng hí, tốc độ trong hư không cực nhanh, gần như không thể tả, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lận Cửu Phụng. Tào bát hoang đại kích quét ngang hư không, đột nhiên rung lên, vậy mà hóa thành 18 con rồng xanh khổng lồ, hung thần ác sát, hướng về phía Lận Cửu Phụng lao tới. Tiếng rồng ngâm vang lên liên tục, 18 con rồng xanh như 18 dãy núi ngang trời, khí thế bức người. Ầm, 18 con rồng xanh mênh mông vô bờ, hung tráng hữu lực, đồng thời vồ xuống, lao về phía trước mặt Lận Cửu Phụng. Rồng xanh cực kỳ đáng sợ, còn chưa lao tới, hư không đã nứt ra hàng trăm hàng ngàn vết nứt. Mỗi một vết nứt lớn đều dài hàng dặm, cảnh tượng đáng sợ, mảnh hư không hàng nghìn dặm này liên tiếp bị đánh trúng, dường như sắp sụp đổ, hoàn toàn biến mất, sụp đổ thành hỗn độn, quả thực là một cảnh tượng ngày tận thế. Lận Cửu Phụng không sợ, hiện tại hắn đã mở trận pháp phản sinh mệnh đại đạo, vì vậy giây tiếp theo, sấm sét giáng xuống, hắn trực tiếp dùng tay đón sấm sét, khẽ rên một tiếng, hắn dứt khoát vận chuyển công pháp, lấy bản thân làm môi giới, dẫn sấm sét vào cơ thể, điều khiển sấm sét giao tranh với 18 con rồng xanh này. Lúc này, Lận Cửu Phụng đi lại giữa những con rồng xanh, giơ tay nhấc chân, đều là diệu lý, tam thiên đại đạo ở giữa lòng bàn tay, ở giữa quyền cước. Nhất cử nhất động của hắn đều mang theo hương vị của đại đạo, phản pháp quy chân, như diễn hóa một bộ đạo thư, huyền ảo vô cùng, phụt, phụt, chỉ trong chốc lát, Lận Cửu Phụng đánh ra một quyền. Sấm sét nổ tung, đánh đầu một con rồng xanh thành bùn máu, sau đó nâng chân dẫm gãy một con rồng xanh khác, thân rồng khổng lồ máu me đầm đìa, rơi từ trên cao xuống. Lận Cửu Phụng lấy sấm sét làm dẫn, lấy đại đạo làm gốc, lấy bản thân làm môi giới, dung hợp làm một, không ngừng tấn công. Liên tiếp đánh 18 trường, tiêu diệt toàn bộ 18 con rồng xanh, sau đó từng bước ép sát kỵ sĩ thiên nhân tộc. Ta thật sự đã xem thường ngươi, không ngờ ngươi lại có thủ đoạn như vậy, nhưng cũng chỉ đến đây thôi, chênh lệch giữa ngươi và ta quá lớn, ngươi quá yếu. Kỵ sĩ thiên nhân tộc gầm lên, trường kích trực tiếp bao phủ xuống. Đây là một kích đơn giản, không có bất kỳ thủ đoạn nào, lại phát ra tiếng vang chói tai, ầm ầm ầm, nghiền ép về phía Lận Cửu Phụng. Hư không mà trường kích đi qua, vừa mới khôi phục, bây giờ lại nổ tung, sóng xung kích cực lớn khiến người ta run rẩy, mí mắt Lận Cửu Phụng cũng giật giật, hắn khó lòng chống đỡ. Nhanh chóng lùi lại. Lận Cửu Phụng biết mình chênh lệch rất lớn với bọn họ. Hơn nữa, bọn họ không giống nữ chiến thần chỉ có một mình, trận pháp phản sinh mệnh đại đạo có thể áp chế nàng. Nhưng nhóm kỵ sĩ thiên nhân tộc này có 6 người, hiện tại chỉ một người ra tay, Lận Cửu Phụng đã cảm thấy áp lực rất lớn. Đột nhiên, sau lưng Lận Cửu Phụng, một tia hàn quang bùng phát. Kỵ sĩ thiên nhân tộc cầm trường kiếm đã ra tay, thiên mã của hắn dường như có thể ẩn thân, trực tiếp xuất hiện sau lưng Lận Cửu Phụng, sau đó một kiếm tấn công. Tia kiếm quang này bùng phát, khiến toàn thân Lận Cửu Phụng lạnh toạc, trong lòng giật thót, trái tim suýt chút nữa nhảy ra ngoài. Hắn quay đầu lại nhìn, kiếm khí này rất dài, dài 3 trượng, khắc hình chân long, toàn thân màu đen, chém tới, mang theo sự đáng sợ như một trận hồng thủy cuồn cuộn, mang theo khí tức vô cùng khủng bố. Bị kẹp ở giữa, Lận Cửu Phụng gặp nguy cơ sinh tử. Nhưng dưới tình huống nguy hiểm này, hắn lại bình tĩnh chưa từng thấy, nỗi sợ hãi giữa sinh tử khiến tinh thần hắn trong khoảnh khắc ngắn ngủi này suy nghĩ vô số đường lui. Nhưng không có đường lui nào có thể khiến hắn sống sót. Hai kỵ sĩ thiên nhân tộc ánh mắt lạnh lùng, mang theo nụ cười lạnh, khí thế và năng lượng đều khóa chặt Lận Cửu Phụng. Năng lượng màu xanh cuộn lên bầu trời, kiếm khí màu đen che khuất sấm sét. Thế giới rộng lớn này, Lận Cửu Phụng lại không có đường lui. Hắn đã bị khóa chặt. Dường như giây tiếp theo, hắn sẽ chết. Nhưng cũng ngay giây này, sự lựa chọn trước sinh tử khiến Lận Cửu Phụng nghĩ đến một khả năng. Trận pháp phản sinh mệnh đại đạo lợi hại như vậy, liệu hắn có thể dung hợp trận pháp phản sinh mệnh đại đạo vào cơ thể, từ đó có được lực chiến vô địch hay không? Nhưng nhược điểm của việc làm này chính là cơ thể của Lận Cửu Phụng, liệu có thể chịu đựng được năng lượng đáng sợ của trận pháp phản sinh mệnh đại đạo hay không. Đến lúc đó thân thể bị nổ tung. Nhưng bây giờ không còn thời gian để nghĩ nhiều như vậy, sau khi suy nghĩ trong nghìn phần một giây, thần chi lĩnh vực sau lưng Lận Cửu Phụng bắt đầu trở lại cơ thể hắn. Đồng thời, trở lại cơ thể, còn có trận pháp phản sinh mệnh đại đạo, ầm, trong cơ thể Lận Cửu Phụng bộc phát ra năng lượng khổng lồ. Tấn công da thịt, ngũ tạng lục phủ, thế giới tinh thần của hắn. Trong thế giới tinh thần của hắn, có một cây phù tang, đây chính là tiên thiên linh căn, vô cùng quý giá, đã sớm trở thành thần hồn của Lận Cửu Phụng. Hiện tại, năng lượng tấn công vào thế giới tinh thần này, dưới sự trấn áp của cây phù tang, cuồn cuộn lấp đầy biển thức. Không thể gây ra sóng gió gì lớn. Trong cơ thể, năng lượng cuồng bạo muốn xé nát Lận Cửu Phụng, da thịt và xương cốt đều nứt ra, vô cùng đáng sợ, Lận Cửu Phụng đã đánh giá cao nhục thân của mình, căn bản không thể chống đỡ nổi. Nhưng bái tướng đài lúc này tự động khôi phục, đùng một tiếng, chấn áp ở đan điền của Lận Cửu Phụng, lấy đan điền làm trung tâm, tỏa ra bốn phía, ổn định nhục thân sắp bị xé nát, ầm. Lận Cửu Phụng bị kẹp ở giữa, lúc này vẻ mặt bình tĩnh, hai tay trái phải lần lượt vẽ. Đại đạo đang lưu chuyển, hóa thành một mặt trời và một mặt trăng. Toàn thân hắn tỏa ra kim quang, nhật nguyệt xoay tròn lớn như cối xay, tiếng ầm ầm vang lên, trực tiếp đẩy lùi hai kỵ sĩ thiên nhân tộc. Lận Cửu Phụng tay cầm nhật nguyệt, như một vị thần minh đang tuần tra bầu trời, đánh bay bát hoang đại kích, xoay người một ngón tay điểm ra, điểm vào trường kiếm màu đen, rắc. Trường kiếm màu đen vỡ tan, năng lượng đáng sợ khuếch tán ra xung quanh, khiến hắn kêu lên một tiếng, nhanh chóng lùi lại. Nhưng vừa rồi lao tới quá mạnh, thiên mã khó lùi lại. Thanh niên thiên nhân tộc lập tức vứt bỏ thiên mã, tự mình chạy trốn. Lận Cửu Phụng một ngón tay điểm vào phía trước thiên mã, sau đó ầm một tiếng, một cỗ năng lượng đáng sợ bắn ra, trực tiếp đánh trúng thiên mã, hủy diệt, không có máu thịt nổ tung, không có xung kích đặc biệt. Chỉ có hủy diệt. Lúc này, mặt trời chói chang và mặt trăng bạc soi sáng Lận Cửu Phụng. Toàn thân hắn ánh sáng rực rỡ như thác nước, năng lượng và khí thế đáng sợ không thể khống chế, lao ra ngoài, soi sáng mảnh hư không này trở nên lấp lánh. Lận Cửu Phụng đã thành công dung hợp trận pháp phản sinh mệnh đại đạo vào cơ thể. Lận Cửu Phụng dung hợp trận pháp phản sinh mệnh đại đạo, quét sạch vẻ suy yếu vừa rồi, mạnh mẽ ngạo nghễ đứng giữa hư không, như tử vi tuần thiên, thiên đế giáng thế, được mặt trời và trăng tròn vây quanh. Lúc này, khí thế Lận Cửu Phụng vô cùng mạnh mẽ, khí huyết trong cơ thể như núi lửa sôi trào, vô cùng mãnh liệt, khí tức dồi dào không thể khống chế, lan ra hư không, như một dải ngân hà đang cuộn trào, nhấn chìm trời đất, khủng bố vô cùng, hào quang che khuất nhật nguyệt, khó mà nhìn thẳng. Lận Cửu Phụng dung hợp cả ngày và đêm vào cơ thể, hắn lúc này như một vị tiên vương tuyệt thế, nhìn về phía sáu kỵ sĩ thiên nhân tộc. Thiên mã của một người trong số đó đã bị Lận Cửu Phụng đánh chết. Sự thay đổi này khiến sắc mặt bọn họ thay đổi, không thể tin được nhìn chằm chằm. Sao có thể như vậy, hắn vậy mà trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ như thế. Nam tử cầm trường kích sắc mặt đại biến, cảm thấy hoảng sợ, hắn vẫn luôn coi thường Lận Cửu Phụng, cho rằng Lận Cửu Phụng là người mạnh nhất thế giới này, dưới tay hắn, ba chiêu chắc chắn phải chết. Nhưng sự thật là, hắn bây giờ đã bắt đầu hoảng sợ. Năm người còn lại sắc mặt đã sớm thay đổi, bọn họ phát hiện sự việc đã phát triển theo hướng không thể khống chế, nhìn Lận Cửu Phụng lúc này như thần như ma, trong lòng sinh ra sợ hãi. Các ngươi cũng giống như nữ chiến thần, kiêu ngạo tự đại, thời đại này là thời đại của Cửu Phụng đại đế ta, các ngươi muốn đại thanh tẩy, ta sẽ thanh tẩy các ngươi trước. Lận Cửu Phụng lúc này như thiên đế chuyển thế, toàn thân thần quang rực rỡ, huyết khí cuồn cuộn, nói ra những lời lạnh lẽo, ầm. Tiếng nói vừa dứt, Lận Cửu Phụng hoàn toàn không nói lý lẽ, lực lượng nóng bỏng bùng phát, trực tiếp đánh vào trước mặt bọn họ. Trước đó, Lận Cửu Phụng một đánh sáu, bọn họ chỉ cười nhạo Lận Cửu Phụng không biết sống chết. Nhưng bây giờ, một quyền này đánh ra, khiến tất cả bọn họ đều sợ hãi từ tận đáy lòng, như bị tiên vương chân chính công kích, trong lòng không sinh ra được sức chống cự. Một quyền này của Lận Cửu Phụng đánh ra, bốn phía hắn xuất hiện bốn đại dị tượng. Một vùng non sông trắng lệ chìm nổi trong biển cả, trên mây một vị tiên vương ngồi trên cửu trọng thiên, đại đạo không ngừng rơi xuống, giáng lâm nhân gian, còn có chư thần làm bạn bên cạnh, tấu lên khúc nhạc hùng tráng. Hải thượng sinh minh nguyệt, tiên vương phạt cửu thiên, đại đạo lâm phàm trần, chư thần thập nhị nhạc chương. Những dị tượng này đều rất lợi hại, đều là do người hoặc cảnh tượng kinh thiên động địa để lại. Nhưng trước đó, bốn đại dị tượng này đã bị người thiên nhân tộc dễ dàng chém vỡ. Đó không phải vấn đề của dị tượng, mà là vấn đề của Lận Cửu Phụng. Trước đó, hắn chỉ là huyền tiên đỉnh phong, tuy trong mắt người đời rất mạnh. Nhưng khi đối mặt với thiên nhân tộc, huyền tiên đỉnh phong chẳng có tác dụng gì. Lúc đó, bốn đại dị tượng mà Lận Cửu Phụng đánh ra, thật sự rất yếu rất yếu. Nhưng đó không phải vấn đề của dị tượng, mà là vấn đề của người. Hiện tại, Lận Cửu Phụng lại một lần nữa đánh ra bốn đại dị tượng. Lần này, bốn đại dị tượng trực tiếp đánh ra, dường như muốn báo thù cho việc bị dễ dàng chém vỡ vừa rồi. Ầm ầm ầm. Bốn đại dị tượng trực tiếp đánh bại sáu kỵ sĩ thiên nhân tộc, hoàn toàn không có sức chống cự. Đối mặt với sự bao la của biển cả, đối mặt với công kích của tiên vương, đối mặt với sự giáng lâm của đại đạo, đối mặt với tiếng gầm của chư thần. Bọn họ trực tiếp bị đánh bay. Cũng giống như trước đó, dễ dàng đơn giản, chạm vào là vỡ. Sáu kỵ sĩ thiên nhân tộc bị bốn đại dị tượng đánh đến mức nôn ra máu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm. Đặc biệt là thanh niên vừa chém vỡ bốn đại dị tượng, lúc này sắc mặt đỏ bừng, không chịu nổi sự sỉ nhục này, phun ra một ngụm máu lớn. Sau khi đánh cho bọn họ nôn ra máu, Lận Cửu Phụng không ra tay nữa, mà đứng giữa hư không, dáng vẻ oai hùng, vĩ đại. Hắn hợp với đạo, trạng thái toàn thân đều ở đỉnh phong, thiên nhân hợp nhất. Trong mỗi hơi thở của hắn, có một vùng thần quang lớn bùng phát, nhấn chìm trời đất, vô số ánh sáng bao phủ hắn, bước tới, như một vị đại đế từ thời cổ đại bước ra. Sáu kỵ sĩ thiên nhân tộc ánh mắt phẫn nộ, nhìn Lận Cửu Phụng với tư thế như vậy, trong lòng hận không nhẹ. Tư thế này, lẽ ra phải là của bọn họ. Bọn họ chính là người thiên nhân tộc. Còn Lận Cửu Phụng chỉ là một nhân tộc ti tiện, chỉ là một người trong tộc quần tự mình tiến hóa trên mảnh đất này mà thôi. Đối với bọn họ, điều này thật khó chấp nhận. Trận pháp mà ngươi hấp thu, rốt cuộc là thứ gì? Thanh niên cầm trường kích nghiến răng nghiến lợi, chất vấn. Lận Cửu Phụng không ra tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm bọn họ, trong ánh mắt có tinh thần đang lụi tàn. Các ngươi không phải là con cháu thiên nhân tộc, không phải là chủ của thế giới này sao? Tiên đình và thần tộc đều là do các ngươi tạo ra, đối với trận pháp của ta, các ngươi lại không biết. Lận Cửu Phụng vẻ mặt thờ ơ nói, trong lời nói mang theo chút chế giễu, đang cười nhạo cái gọi là thiên nhân tộc. Nói thì hay lắm, thổi phồng lên trời, nhưng đó chỉ là đối với Lận Cửu Phụng cảnh giới huyền tiên. Đối mặt với Lận Cửu Phụng đã dung hợp trận pháp phản sinh mệnh đại đạo bây giờ, bọn họ lại không có chút biểu hiện nào, ngược lại không nhận ra trận pháp phản sinh mệnh đại đạo. Tuy Lận Cửu Phụng cũng không biết lai lịch của trận pháp này, nhưng Lận Cửu Phụng thành thật thừa nhận, hắn không giống thiên nhân tộc, vừa xuất hiện đã tuyên bố quyền uy với Lận Cửu Phụng, định nghĩa thế giới này là vườn sau của bọn họ. Nhưng lại không nhận ra trận pháp phản sinh mệnh đại đạo trong vườn sau, phải nói, đây là một đòn giáng mạnh vào uy tín của thiên nhân tộc. Trong lòng Lận Cửu Phụng, cái gọi là bức tranh thiên nhân tộc lập tức sụp đổ. Các ngươi cũng chỉ là mạnh hơn một chút, sau đó trốn sau thế giới thao túng cục diện mà thôi. Chẳng có gì ghê gớm cả. Sau khi điều chỉnh tâm lý, Lận Cửu Phụng không có bất kỳ biểu hiện gì, nhìn ánh mắt phẫn nộ thù địch của sáu kỵ sĩ thiên nhân tộc, hoàn toàn không để tâm, tất cả những điều này đều không đáng kể, khó có thể lay động tâm tư của hắn. Ta rất không thích ánh mắt của các ngươi, Lận Cửu Phụng giơ tay tát vào mặt bọn họ. Chát chát chát chát chát chát. Điều này rất sỉ nhục, cái tát giáng xuống, bọn họ đã nhận ra, nhưng trên thực tế bọn họ đã bị Lận Cửu Phụng phong ấn hư không, không thể tránh né, cứ như vậy chịu một cái tát. Đánh cho nội tâm kiêu ngạo của bọn họ lập tức sụp đổ, chết tiệt. Hắn không biết đã hấp thu trận pháp quỷ quái gì, thật đáng sợ, nhưng chắc chắn đây không phải là kế lâu dài. Hợp kích chi pháp, để hắn thấy được sự lợi hại của chúng ta. Đúng vậy, dùng hợp kích chi pháp đánh bại hắn, ta muốn rút gân lột da, luyện thành dầu người, đốt đèn trời. Người thiên nhân tộc tức giận nhưng không mất lý trí, gần như trong nháy mắt, sáu người tâm linh tương thông, biết đơn đấu, dù là một đấu sáu, Lận Cửu Phụng cũng chiếm ưu thế tuyệt đối. Hoàn toàn trái ngược với tình thế vừa rồi. Các kỵ sĩ thiên nhân tộc từ thợ săn trong nháy mắt biến thành con mồi. Nhưng bọn họ không muốn bỏ cuộc, lập tức khởi động hợp kích chi pháp, ầm. Sáu người ngay trước mắt Lận Cửu Phụng, hợp nhất làm một. Tu vi của sáu người, khí huyết của sáu người, tâm linh, nhục thể của sáu người, dung hợp làm một thể. Một cỗ khí thế cực kỳ đáng sợ bùng phát, khí huyết nóng bỏng như khói lửa, tràn ngập hư không. Một nhân loại mới xuất hiện. Khuôn mặt hắn có đặc điểm của sáu người, kết hợp lại là một khuôn mặt mới. Sáu kỵ sĩ hợp nhất, khí tức dồi dào kia trực tiếp bùng phát, trừng mắt nhìn Lận Cửu Phụng, dao động đáng sợ, như một vùng sao trời rơi xuống. Hợp kích chi thuật này, không biết mạnh hơn bao nhiêu so với sáu người bọn họ liên thủ. Lần này cục diện lại xoay chuyển, hôm nay ngươi thật sự phải chết. Người mới này quát lớn, ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Lận Cửu Phụng. Cục diện xoay chuyển, Lận Cửu Phụng cười lạnh. Vừa rồi ta hoàn toàn có cơ hội giết chết tất cả các ngươi trong một lần, biết tại sao không làm vậy không? Lận Cửu Phụng cười lạnh. Ngươi cũng giống như chúng ta, đều rất tự đại, người này nói. Có thực lực mới gọi là tự tin, không có thực lực mới gọi là tự đại, Lận Cửu Phụng khinh thường nói. Ta chỉ muốn để các ngươi lôi hết bài tẩy ra, sau đó đánh nát cọng rơm cứu mạng duy nhất của các ngươi, để các ngươi cảm thấy tuyệt vọng, Lận Cửu Phụng ánh mắt sâu thẳm nói. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, chênh lệch quá lớn, hơn nữa cục diện nằm trong tay ta, Lận Cửu Phụng quát. Cuồng vọng tự đại, bây giờ ta sẽ giết ngươi. Người này bị Lận Cửu Phụng chọc tức đến mức cả người run rẩy. Một câu nói lại có sáu người cùng nói, đủ thấy mức độ phẫn nộ của bọn họ. Ầm, ầm, ầm. Người này dứt khoát ra tay, không nhịn được nữa, đấu võ mồm và giả vờ so với Lận Cửu Phụng thì kém xa. Dù sao, cả đời Lận Cửu Phụng đều đi con đường vô địch, cũng chỉ là sau khi gặp nữ chiến thần, mới gặp chút khó khăn, nhưng bây giờ, hắn lại trở về đỉnh phong. Sáu người thiên nhân tộc này trước mặt Lận Cửu Phụng, vẫn còn quá non nớt. Vì vậy, bọn họ sẽ bị khí thế ngông cuồng của Lận Cửu Phụng chọc tức đến mức nôn ra máu, cả người run rẩy, trực tiếp ra tay. Lần này đánh ra 9981 con chân long. Mỗi con chân long đều sống động như thật, phẫn nộ gầm rú, tiếng rồng ngâm vang vọng khắp nơi, núi sông đất đai đều rung chuyển, vang vọng đất trời. Chói tai, 81 thiên long, mỗi con đều như một vị thần vĩnh hằng, mạnh mẽ và đáng sợ. Tây Mạc, thậm chí cả thiên hạ đều có thể cảm nhận được. Bọn họ kinh hãi nhìn Tây Mạc, nhìn cỗ lực lượng đáng sợ này bộc phát, trong lòng vô cùng chấn động. Lận Cửu Phụng không hề chấn động, hắn trực tiếp giơ tay, một đạo tiên pháp vô địch bùng phát. Hàng cổ thông thông, đùng, Lận Cửu Phụng đánh ra đạo tiên thuật này, trong nháy mắt, năng lượng đáng sợ bao phủ trời đất, Lận Cửu Phụng mang theo lực lượng vô địch, mạnh mẽ như chúa tể nhân tộc giáng lâm. Hắn coi thường thiên hạ. Hắn đương thời vô địch. Hắn là Cửu Phụng đại đế. Sau khi tiên thuật bùng phát, chấn động về phía 81 thiên long, gió sấm cuồn cuộn, tiếng vang không dứt. Trên trời nổ vang, thiên long lớn như núi, dưới đạo tiên thuật này, vậy mà mất phương hướng, lẫn nhau kịch liệt chém giết, tranh đấu không ngừng, các loại ánh sáng nghiền nát hư không. Còn bản thân Lận Cửu Phụng, bước ra một bước, đến trước mặt người đã dung hợp, bàn tay lớn vung lên, trực tiếp đâm vào ngực hắn. A a a. Lập tức 6 tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể người này run rẩy, phía trên đỉnh đầu hắn, có 6 hư ảnh bị Lận Cửu Phụng một tay tóm lấy. Nói cho ta biết, chuyện của thiên nhân tộc, còn có rất nhiều vấn đề lịch sử, các ngươi trả lời ta có thể tha cho các ngươi một mạng, Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói. Lý do hắn không giết bọn họ ngay từ đầu, chính là vì muốn có được những câu trả lời này. Chúng ta nói cho ngươi biết, trong 6 kỵ sĩ không có người nào cứng rắn, sau khi bị Lận Cửu Phụng nắm giữ thần hồn, lập tức đầu hàng, cầu xin Lận Cửu Phụng đừng xuống tay. Lận Cửu Phụng buông tay, tha cho bọn họ một mạng, không bóp nát, vẻ mặt thờ ơ nhìn, hắn có rất nhiều nghi hoặc, cần bọn họ giúp hắn giải đáp. Nhưng, ngay khoảnh khắc Lận Cửu Phụng buông tay, vừa rồi một kích tiên thuật hàng cổ thông thông đánh nát hư không, xuất hiện rất nhiều hố đen, hỗn độn tràn ngập. Trong hỗn độn này, một tia sáng ngũ sắc bắn ra, dứt khoát và gọn gàng, một kích xuyên thủng linh hồn của 6 kỵ sĩ. Lận Cửu Phụng bất ngờ, hơi nhíu mày, hắn lắc lắc tay, nhỏ giọng nói, cho rằng như vậy là có thể ngăn cản ta biết được sao. Nực cười, bức màn đã được vén lên, những bí mật phía sau sẽ không thể che giấu được bao lâu nữa. Tia sáng ngũ sắc bắn ra từ hỗn độn, không có chút uy thế nào, chỉ nhẹ nhàng đến trước mặt 6 kỵ sĩ thiên nhân tộc, sau đó lập tức xuyên thủng thần hồn của bọn họ. 6 kỵ sĩ này chết ngay tại chỗ. Vẻ kinh hãi, không thể tin được trong thần hồn của bọn họ đều không phải là giả. Bọn họ không ngờ rằng Lận Cửu Phụng không giết bọn họ, ngược lại bị người của mình giết chết. Trong hỗn độn, sau khi bắn ra tia sáng ngũ sắc này, lại khôi phục sự yên tĩnh. Lận Cửu Phụng không nhìn 6 kỵ sĩ thiên nhân tộc nữa, tiện tay ném xuống thi thể đã dung hợp, nhìn về phía hỗn độn. Tia sáng ngũ sắc vừa rồi, nếu bắn vào cơ thể Lận Cửu Phụng thì không thể làm được một kích chí mạng. Bởi vì sau khi dung hợp trận pháp phản sinh mệnh đại đạo, Lận Cửu Phụng đã hoàn toàn khác trước. Vì vậy, tia sáng ngũ sắc này chiếu vào thần hồn của 6 kỵ sĩ thiên nhân tộc. Lận Cửu Phụng và bọn họ đều không ngờ tới. Cũng không thể nào ngờ tới. Cảm ứng thần thức của Lận Cửu Phụng chỉ dừng lại ở Huyền Tiên đỉnh phong, tuy hiện tại thực lực của hắn bùng nổ, nhưng cảnh giới bản thân cũng chỉ là Huyền Tiên đỉnh phong, linh cảm chậm một bước, đã để tia sáng ngũ sắc này thành công. Nhìn chằm chằm vào hỗn độn, Lận Cửu Phụng không lập tức rời đi. Hắn cảm nhận được, dưới hỗn độn yên tĩnh kia, có dòng chảy ngầm đang cuộn trào. Hơn nữa dòng chảy ngầm này không hề đơn giản. Lận Cửu Phụng nhìn rất lâu, theo cái chết của 6 kỵ sĩ thiên nhân tộc, tất cả chấn động đều theo đó lắng xuống, thế giới khôi phục lại sự yên tĩnh. Nhưng không gian khu vực này vẫn bị xé rách, hỗn độn vẫn đang lan tràn, trong thời gian ngắn không thể khôi phục, ít nhất cần vài ngày. Lận Cửu Phụng không đi, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hỗn độn kia, dù là thế giới chi lực bắt đầu khôi phục không gian bị vỡ, hắn cũng không từ bỏ. Xé rách, Lận Cửu Phụng nhìn hư không sắp được khôi phục, đưa tay xé ra. Hư không lại bị xé rách. Hỗn độn lại xuất hiện. Thời gian đến đêm, hắn đã đợi một ngày. Lần này, hắn không đợi uổng phí. Hắn nghe thấy âm thanh. Âm thanh rất nhỏ, xào xạc, như có người đang nói chuyện trong hang động dưới lòng đất. Ngươi dám ra tay giết thiên mã kỵ sĩ của thiên nhân tộc ta, một giọng nói phẫn nộ đang quát mắng. Thiên mã kỵ sĩ của các ngươi thật sự rất cứng rắn, nếu ta không ra tay, bọn họ e rằng ngay cả cha mẹ bọn họ mặc quần lót màu gì cũng nói ra hết, một giọng nói chế giễu khác vang lên. Đó cũng là chuyện của thiên nhân tộc chúng ta, không đến lượt người của Tu La tộc các ngươi nhúng tay vào, giọng nói này bắt đầu tức giận. Bây giờ chúng ta đều bị phong ấn, chỉ cần đợi thêm một chút nữa là có thể hoàn toàn đi ra ngoài. Thái cổ thất tộc là một thể thống nhất, ta ra tay dọn dẹp những kẻ nhu nhược, có vấn đề gì sao? Giọng nói chế giễu thản nhiên nói. Vậy ngươi cũng không nên giết hết, ngươi có biết để bọn họ đi ra ngoài, chúng ta đã phải trả giá bao nhiêu không? Phải bồi thường, nếu không, chúng ta sẽ sống mái với nhau. Giọng nói tức giận bình tĩnh lại, bắt đầu thảo luận lợi ích. Quả nhiên, ngươi căn bản không quan tâm đến sống chết của bọn họ, Thiên mã kỵ sĩ rất nhiều, ngươi chỉ muốn nhiều lợi ích hơn thôi. Giọng nói chế giễu vẫn đang chế giễu. Ngươi có cho hay không? Giọng nói tức giận lại vang lên. Cho, các ngươi muốn gì, ta đều cho các ngươi. Giọng nói chế giễu vẫn khinh thường như vậy. Đợi đến khi đại trận phong ấn phục Tô Vương giả bị phá vỡ, thiên nhân tộc các ngươi có thể là người đầu tiên tiến vào mảnh đất táng thần cổ xưa kia. Đây là lời hứa của ta với các ngươi. Giọng nói chế giễu nói. Không đủ. Giọng nói tức giận cảm thấy không hài lòng. Ngươi đừng có được voi đòi tiên, không biết điều, thật sự chọc giận Tu La tộc ta, trực tiếp áp chế các ngươi, để các ngươi là người cuối cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi ra ngoài, giọng nói chế giễu tức giận, lạnh lùng nói. Được, cứ quyết định như vậy đi, giọng nói tức giận lập tức đồng ý, cũng không dám chọc giận giọng nói chế giễu nữa. Sau khi ta tiến vào táng thần chi địa, việc đầu tiên sẽ làm là giết tên đó, dám giết thiên mã kỵ sĩ của thiên nhân tộc ta, thật sự là gan to bằng trời. Giọng nói tức giận chuyển đề tài, lạnh lùng nói. Giọng nói chế giễu lười trả lời, trực tiếp im lặng. Lận Cửu Phụng vẫn luôn chăm chú lắng nghe thì vẻ mặt ngơ ngác. Sáu kỵ sĩ thiên nhân tộc, không phải là do người nói chuyện với giọng điệu chế giễu kia giết sao? Sao bây giờ lại biến thành hắn giết rồi? Vừa rồi ngươi còn chất vấn hắn, bây giờ cho chút lợi ích, đã đổi kẻ thù rồi. Âm thanh trong hỗn độn đã biến mất, Lận Cửu Phụng lại kiên nhẫn chờ đợi, xác định không còn âm thanh nào nữa, hắn mới nhíu mày suy nghĩ. Thái cổ thất tộc, thiên nhân tộc, Tu La tộc. Thiên nhân tộc hẳn là mẫu tộc của nữ chiến thần, cũng là người ủng hộ phía sau tiên đình. Thậm chí thái cổ thất tộc đều là người ủng hộ phía sau tiên đình. Tu La tộc rõ ràng mạnh hơn thiên nhân tộc một chút, người thiên nhân tộc có chút sợ hắn. Nhưng bọn họ đã bị phong ấn, hiện tại không thể ra ngoài. Hơn nữa, người phong ấn bọn họ là Phục Tô Vương giả. Lận Cửu Phụng sắp xếp lại thông tin cuộc đối thoại vừa nghe được, cả người đều chấn động. Tiên đình và thần tộc là do thái cổ thất tộc tạo ra, tương đương với hai anh em. Tiên đình rất nghe lời, mặc cho thái cổ thất tộc thao túng. Nhưng thần tộc lại rất không nghe lời, bọn họ phát hiện ra một số bí mật không muốn người khác biết, dứt khoát phản bội thái cổ thất tộc, trước hết là giải quyết con chó săn tiên đình. Đây chính là nguồn gốc của trận chiến tiên thần 2 vạn năm trước. Trước kia, Lận Cửu Phụng vẫn luôn không biết tại sao lại đánh nhau, nhưng bây giờ hắn đã hiểu. Nhưng điều khiến hắn càng chấn động hơn lại là vì một người. Phục Tô Vương giả. Cái tên này Lận Cửu Phụng đã nghe 2 lần. Một lần là khi sử dụng thất thánh ngộ đạo đan. Một lần là khi tiên vực mở ra. Trước kia, Lận Cửu Phụng điểm danh thất thánh ngộ đạo đan, tiến vào không minh chi cảnh, được gặp 7 vị trí cao vô thượng, nghe bọn họ giảng đạo. Trong đó có Phục Tô Vương giả. Lần đó, hắn đã nói một câu. Ta từ thời đại bụi phong mà đến, đánh nát Nhật Nguyệt Sơn Hà, lật đổ tiên đình, tái tạo Sơn Hà. Lúc đó, Lận Cửu Phụng còn chưa hiểu câu này có nghĩa là gì. Mãi đến khi hắn tiến vào tiên vực, hiểu được một số điều, mới biết Phục Tô Vương giả là nhân vật của 1 vạn năm trước, khoảng cách thời gian với hắn rất gần. Lận Cửu Phụng lúc đó thật sự rất nghi hoặc, 1 vạn năm trước đã bắt đầu linh khí triều tịch, hoàn toàn không dễ dàng như trong tưởng tượng. Tu luyện đến cảnh giới tiên nhân, sau đó bị linh khí triều tịch quấy nhiễu, rơi xuống phàm trần, đây là chuyện rất bình thường. Vì vậy, hắn cho rằng Phục Tô Vương giả rất mạnh, nhưng cũng chỉ là vượt qua cảnh giới tiên nhân, không thể đạt đến cảnh giới cường đại đến mức khó tin. Nhưng bây giờ, cuộc nói chuyện trong hỗn độn mang đến sự chấn động, khiến Lận Cửu Phụng lập tức phủ nhận suy nghĩ này. Kẻ đứng sau thao túng tiên đình và thần tộc này, vậy mà lại bị Phục Tô Vương giả phong ấn, mới không xuất hiện trên thế giới này. Vậy Phục Tô Vương giả phải mạnh đến mức nào? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, đã khiến Lận Cửu Phụng vô cùng chấn động. Hắn rốt cuộc làm sao có thể trở nên mạnh mẽ như vậy trong thời đại linh khí triều tịch? Lận Cửu Phụng thật sự muốn hỏi rõ ràng, hắn cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Bởi vì trong lúc nói chuyện, người thiên nhân tộc và người Tu La tộc đã nói bọn họ sẽ sớm phá vỡ xiềng xích đến thế giới này. Nhưng không phải là 2 tộc quần của bọn họ, mà là thái cổ thất tộc. Là kẻ đứng sau bồi dưỡng tiên đình và thần tộc. Là tồn tại đáng sợ một tay thao túng tiên đình, chấn áp mấy thời đại. Không đúng, tại sao bọn họ đã bị phong ấn, mà 6 kỵ sĩ thiên nhân tộc lại có thể giáng lâm? Lận Cửu Phụng lúc này mới nghĩ đến vấn đề này. Chắc chắn có vấn đề gì đó trong chuyện này. Nhưng điều này cũng có thể giải thích tại sao sau khi 6 kỵ sĩ bị giết, người thiên nhân tộc lại rất tức giận. Bọn họ đã phải trả giá không nhỏ. Còn có người Tu La tộc cũng có thể truyền năng lượng ra ngoài, điều này có phải là có nghĩa là bọn họ thật sự sắp giáng lâm rồi? Lận Cửu Phụng nhíu chặt mày, vô cùng lo lắng. Cuối cùng, khi thiên nhân tộc và Tu La tộc giao tiếp, vẫn luôn gọi thế giới này là Táng Thần Chi Địa, danh hiệu này rốt cuộc là từ đâu mà có? Lận Cửu Phụng lại đưa ra một nghi vấn. Không có ai giải đáp cho hắn. Những vấn đề này khiến niềm vui giết chết 6 kỵ sĩ thiên nhân tộc của Lận Cửu Phụng hoàn toàn biến mất. Trước khi chết, nữ chiến thần đã nói với Lận Cửu Phụng, bức màn thế giới sắp được vén lên. Bây giờ thật sự đã ứng nghiệm. Vô số bí mật ẩn giấu dưới dòng sông lịch sử, sắp được hé lộ, các cao thủ sẽ giáng lâm đến thế giới này. Mà cái gọi là táng thần chi địa này, người mạnh nhất là Thương Ương Gia Thố, nhưng hắn đang dốc toàn lực chấn áp hung thú man hoang dưới Đại Lôi Âm Tự. Đây là những thứ do Thích Ca Mâu Ni đại đế thời đại kia để lại, đến bây giờ vẫn chưa chết, có thể thấy đáng sợ đến mức nào. Thương Ương Gia Thố là hoạt Phật 2 vạn năm trước. Thương Ương Gia Thố là tiên vương 2 vạn năm sau. Chỉ có thể một mình ngồi trong Đại Lôi Âm Tự, lấy thân làm trận nhãn, áp chế Đại Lôi Âm Tự, chấn áp hung thú man hoang. Nếu không, những hung thú này đi ra, cộng thêm thái cổ thất tộc sắp giáng lâm, hai chuyện này va chạm vào nhau, người của thế giới này cứ chờ bị diệt vong đi. Bây giờ, chỗ dựa duy nhất của thế giới này chính là ta. Lận Cửu Phụng ngẩng đầu, nhìn mặt trời mọc, ánh nắng ấm áp xua tan bóng tối, cũng xua tan nỗi lo lắng trong lòng hắn. Không có màn đêm nào không thể vượt qua, không có mùa xuân nào không đến, thời đại này trải qua muôn vàn khó khăn, đi đến ngày hôm nay, tiếp tục đi tiếp cũng không phải là vấn đề. Lận Cửu Phụng thở dài một hơi. Trước mắt hắn hiện ra một dòng chữ. Nghe được cuộc đối thoại của thái cổ thất tộc, có điểm danh không? Lận Cửu Phụng vui vẻ mỉm cười, hắn vẫn có thể điểm danh, hắn có thể tiếp tục mạnh lên, hắn là Cửu Phụng đại đế, hắn sẽ bảo vệ tốt thịnh thế khó khăn lắm mới có được này. Điểm danh, Lận Cửu Phụng gật đầu. Điểm danh thành công, nhận được một khối tổ long bia. Đây là một thứ rất bình thường. Một tấm bia đá xuất hiện trước mắt Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng quan sát kỹ lưỡng, đây thật sự chỉ là một tấm bia đá. Trải qua gió sương, những thứ được khắc trên bia đã sớm bị phong hóa, mòn đi không ít. Nhưng mơ hồ có thể thấy được khắc hình một con rồng. Xem thông tin, Lận Cửu Phụng không hiểu gì, chỉ đành xem thông tin. Đây là một tấm bia đá cần ngươi tự mình khai phá công dụng. Thông tin chỉ có một câu này, nói cũng như không nói, khiến Lận Cửu Phụng rất bất lực. Vậy một tấm bia đá khắc hình một con rồng, chính là tổ long bia rồi, Lận Cửu Phụng lẩm bẩm. Hắn vẫn cất tổ long bia đi. Khi nghe thấy điểm danh được tổ long bia, Lận Cửu Phụng còn tưởng rằng đã điểm danh được bảo bối hiếm có nào đó. Nhưng khi nhìn thấy tấm bia đá đã bị phong hóa từ lâu này, hắn đã hiểu thế nào là tên gọi và vật thật khác nhau một trời một vực. Mang theo chút thất vọng, Lận Cửu Phụng rời khỏi Tây Mạc, hắn trở về Cửu Châu, trở về đế đô, hoàng cung. Lận Cửu Phụng sau mấy chục năm, lại một lần nữa đến nơi này. Bên cạnh hắn, Đức Đế, Ngọc Lâm Công Chúa, Bạch Thiên Đế cùng các quan chức cấp cao của đế quốc, những người đạt đến cảnh giới chân tiên trở lên đều đến. Bởi vì tin tức mà Lận Cửu Phụng mang đến quá mức chấn động, Đức Đế hoàn toàn không dám lơ là, gọi tất cả cao thủ đến, cùng nhau thương nghị. Sau khi biết được những tin tức này, phản ứng đầu tiên của bọn họ là không tin, chuyện này quá kinh người, hoàn toàn không thể nào. Nhưng người mang đến tin tức là Cửu Phụng đại đế từng vô địch thiên hạ. Đương nhiên, bây giờ vẫn vô địch thiên hạ. Một số người đạt đến chân tiên, thậm chí là yêu nghiệt tuyệt thế đạt đến cảnh giới huyền tiên, cho rằng có thể so tài với Cửu Phụng đại đế. Sau khi nhìn thấy Lận Cửu Phụng ngồi bên cạnh, im lặng không nói gì, lập tức im hơi lặng tiếng, không còn ý định tranh đấu với Lận Cửu Phụng nữa. Chỉ cần yên lặng ngồi một bên, khí thế mà Lận Cửu Phụng tỏa ra đã khác biệt hoàn toàn với bọn họ. Lận Cửu Phụng là trăng sáng trên trời, bọn họ chỉ là đom đóm dưới đất. Sự chênh lệch này khiến bọn họ lựa chọn tin tưởng tin tức mà Lận Cửu Phụng mang đến. Đặc biệt là trận đại chiến ở Tây Mạc không lâu trước đó gây ra thanh thế cực lớn, dù cách xa vô tận, bọn họ cũng cảm nhận được. Khí thế hủy thiên diệt địa kia, sát khí đáng sợ kia, khiến người ta chấn động, khó lòng chống đỡ. Vậy nói cách khác, tiếp theo sẽ có một trận đại tai nạn giáng xuống, cái gọi là thái cổ thất tộc trở lại thế giới này, tiến hành đại thanh tẩy. Ngọc Lâm công chúa nhíu chặt mày, lo lắng không yên. Ừ, Lận Cửu Phụng gật đầu. Tổ phụ, không còn cách nào khác sao? Ngọc Lâm công chúa lo lắng hỏi. Chỉ với trận chiến bùng nổ ở Tây Mạc vừa rồi, đã đủ nghiền nát chúng ta rồi, ngoài tổ phụ ra, không ai là đối thủ của bọn họ, Đức Đế trầm giọng nói. Nói cho các ngươi biết, chính là muốn các ngươi bảo vệ tốt bá tánh Vũ Hóa thần triều, còn thái cổ thất tộc, ta sẽ ra tay, Lận Cửu Phụng đứng dậy nói. Tổ phụ, ngươi chỉ có một mình, Ngọc Lâm công chúa lập tức nói. Từ đầu đến cuối, ta đều chỉ có một mình, chuyện này các ngươi không cần lo lắng, Lận Cửu Phụng không quay đầu lại rời đi. Những người tu hành thời đại này, từ khi linh khí khôi phục, đến khi võ miếu được xây dựng, toàn dân tu luyện, tổng cộng cũng không có bao nhiêu năm. Tiềm lực của bọn họ là vô hạn. Nhưng bây giờ, không thể trông cậy vào. Lận Cửu Phụng cũng không hy vọng bọn họ có thể phát huy tác dụng lớn, hắn nói cho Đức Đế những thông tin này. Chính là muốn Đức Đế và các cao thủ Vũ Hóa thần triều coi trọng, đừng để đến lúc thái cổ thất tộc giáng lâm, trở tay không kịp, chết quá nhiều bá tánh. Thời đại này, dân số bùng nổ, nhờ vào Vũ Hóa thần triều, vậy bây giờ Vũ Hóa thần triều có trách nhiệm bảo vệ tốt bọn họ. Sau khi Lận Cửu Phụng rời đi, Đức Đế trầm giọng nói, từ giờ trở đi, quốc gia tiến vào trạng thái cảnh giác cấp 1, chăm sóc tốt bá tánh, dốc toàn lực bồi dưỡng thiên tài xuất sắc, dù có tác dụng hay không, chúng ta đều phải chuẩn bị. Ngọc Lâm công chúa và các cao thủ nghiêm túc đáp ứng, Lận Cửu Phụng trở về lãnh cung. Hắn không nghĩ nhiều, chỉ nói chuyện này cho Tiểu Bạch Miêu, sau đó bắt đầu bế quan. Hắn cần tăng cường thực lực của mình. Mà bây giờ, muốn tăng cường thực lực của hắn, điểm danh là một cách. Nhưng hiện tại, phần lớn khu vực trên thế giới này đều đã được hắn điểm danh qua. Cho dù có nơi có thể lặp lại điểm danh, thì đối với Lận Cửu Phụng mà nói, cũng không giúp ích được bao nhiêu. Việc cấp bách vẫn là sớm đột phá Huyền Tiên đỉnh phong, tiến vào cảnh giới tổ tiên. Dưới cảnh giới tổ tiên còn có quân tiên, sau quân tiên mới là tiên vương. Đối với Lận Cửu Phụng mà nói, còn rất nhiều việc phải làm. Bức màn thế giới được vén lên, Lận Cửu Phụng luôn cảm thấy giây tiếp theo Thái Cổ Thất Tộc sẽ giáng lâm. Hắn không có nhiều thời gian để lãng phí, phải nắm chắc thời gian. Vì vậy, hắn lấy ra 6 chữ cổ đã điểm danh được. 6 chữ cổ này mang theo đạo vận đặc thù, như là sự cụ thể hóa của đại đạo. Tuy hiện tại nắm giữ Tam Thiên Đại Đạo, nhưng Lận Cửu Phụng vẫn cần phải tìm hiểu sâu hơn không ngừng. Hắn bắt đầu ngộ đạo. Theo việc ngộ đạo ngày càng nhiều, hắn cũng dễ dàng khống chế trận pháp phản sinh mệnh đại đạo trong cơ thể hơn. Uy lực cũng sẽ lớn hơn. Lận Cửu Phụng rất mong chờ, sau khi mình đột phá tổ tiên, uy lực của trận pháp phản sinh mệnh đại đạo sẽ mạnh đến mức nào. Còn về tổn thương do dung hợp trận pháp phản sinh mệnh đại đạo, hiện tại Lận Cửu Phụng đã không còn để ý nữa. Hắn cần sức mạnh. Hắn vô địch đương thời, nhưng bây giờ kẻ thù của hắn đã không còn là người của thế hệ này, mà là cường giả của vô số thế hệ trong lịch sử. Lận Cửu Phụng bây giờ giống như cao thủ vô địch trong trấn nhỏ, đột nhiên bước vào giới tu hành rộng lớn, hắn phải không ngừng nâng cao bản thân mới có thể ứng phó với từng đợt cao thủ tuyệt thế. Còn về tổn thương do cưỡng ép tăng cường, Lận Cửu Phụng đã không còn để tâm nữa. 6 chữ cổ lơ lửng trước mắt Lận Cửu Phụng, gợn sóng đạo vận nhộn nhạo. Lận Cửu Phụng nhắm mắt lại, trong cơ thể vươn ra 3.000 sợi tơ, hấp thu năng lượng, bù đắp cho cơ thể Lận Cửu Phụng, mang đến cho Lận Cửu Phụng sự trợ giúp rất lớn. Cảnh giới của hắn đang không ngừng tăng lên. Bản thân ở thế giới thứ 3, Lận Cửu Phụng đã mất 50 năm để bước vào Huyền Tiên đỉnh phong, nắm giữ Tam Thiên Đại Đạo, hắn có thể bước ra bước đó. Nhưng sau đó là nữ chiến thần xuất thế, hắn chiến đấu không ngừng, dốc sức chiến đấu với nữ chiến thần, cuối cùng thậm chí còn dung hợp trận pháp phản sinh mệnh đại đạo, mới thành công. Vì vậy, bây giờ hắn bắt đầu đột phá, căn bản không khó khăn như trong tưởng tượng. Lại có sự trợ giúp của 6 chữ cổ, việc đột phá, nước chảy thành sông. Tất cả đều thong dong như ăn cơm uống nước. Lận Cửu Phụng bế quan một tháng. Một tháng này, thế giới bình an vô sự. Nhân gian vẫn như thường, phồn vinh hưng thịnh, ngược lại nhờ chính sách bồi dưỡng thiên tài của Vũ Hóa Thần Triều, nhân tài vốn dĩ phong phú, bỗng chốc bùng nổ. Đối với rất nhiều người mà nói, điều này rất bình thường. Nhưng đối với một số người mà nói, lại cảm thấy không bình thường. Vũ Hóa Thần Triều đã trấn áp thiên hạ, vô địch khắp nơi, không có thế lực nào dám làm càn trước mặt Vũ Hóa Thần Triều. Tại sao Vũ Hóa Thần Triều vẫn dốc toàn lực bồi dưỡng thiên tài như vậy? Như thể Vũ Hóa Thần Triều đang phải đối mặt với một mối đe dọa cực lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều đang điều tra thông tin. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, rất nhiều thông tin đã nổi lên mặt nước. Thái Cổ Thất Tộc, Tiên Đình Thần Tộc, giáng lâm thế giới, nguy cơ ập đến. Thông tin tràn ra, nhất thời, toàn thế giới hoang mang. Ngày đó, Đức Đế triệu tập cao thủ cảnh giới chân tiên trở lên của Vũ Hóa Thần Triều đều đến, tin tức này căn bản không thể giấu được. Bây giờ đều bị lộ ra ngoài, rất nhiều người bắt đầu lo lắng, nóng lòng muốn tăng cường thực lực của mình. Bọn họ thật sự sợ cái gọi là Thái Cổ Thất Tộc giáng lâm, tiến hành cái gọi là đại thanh tẩy. Thậm chí có người bắt đầu suy nghĩ, đến lúc đó đầu quân cho Thái Cổ Thất Tộc có phải sẽ tốt hơn không? Trong khoảng thời gian ngắn, lòng người thay đổi, các loại tin đồn bay đầy trời. Nhưng những điều này không ảnh hưởng gì đến Lận Cửu Phụng. Hắn thuận lợi xuất quan, đột phá đến cảnh giới tổ tiên. Đặt ở 2 vạn năm trước, cũng là cao thủ cấp giáo chủ một phương rồi. Nhưng hắn nắm giữ Tam Thiên Đại Đạo, thật sự không phải tổ tiên cảnh giới bình thường có thể so sánh. Trong tổ tiên cảnh giới, có 3 ngọn núi lớn, là Thanh Thiên, Hoàng Thiên, Thương Thiên. Vượt qua 3 ngọn núi lớn này, mới có thể bước vào cảnh giới mới. Ta mới bước vào ngọn núi Thanh Thiên, còn chưa đi được mấy bước, khoảng cách đi ra khỏi ngọn núi, càng xa vời. Nhưng ta bây giờ, đánh bại đối thủ cùng cấp, không tốn chút sức lực. Về phần Hoàng Thiên cảnh giới, hẳn cũng không có vấn đề. Thương Thiên hẳn là không được, nhưng giữ vững bất bại thì không có vấn đề. Tất cả những điều này đều chưa tính trận pháp phản sinh mệnh đại đạo, nếu cộng thêm trận pháp phản sinh mệnh đại đạo thì không còn là cùng một cấp bậc nữa. Lận Cửu Phụng thở dài một hơi, đứng trong lãnh cung, ngước nhìn bầu trời. Hắn luôn cảm thấy bầu trời này sắp sụp xuống. Tiểu Bạch Miêu ở phía sau hắn, đưa tay ôm lấy hắn, nép sát vào Lận Cửu Phụng, nhỏ giọng nói, ngươi đang lo lắng Thái Cổ Thất Tộc sẽ đột nhiên giáng lâm sao? Lận Cửu Phụng không nói gì, chỉ nắm chặt tay Tiểu Bạch Miêu, tâm linh tương thông. Khoảng thời gian này ta cũng đang cố gắng nâng cao, khai phá sức mạnh trong huyết mạch, nhận được rất nhiều trợ giúp, khoảng cách đến tổ tiên cảnh giới, thật sự không xa nữa, Tiểu Bạch Miêu nhỏ giọng nói. Nàng muốn giúp Lận Cửu Phụng, mà thứ có thể giúp nàng giúp Lận Cửu Phụng, chỉ có sức mạnh huyết mạch trên người nàng. Chuyện này khiến Tiểu Bạch Miêu rất đau đầu. Nàng đã nghĩ rất nhiều cách, dù bây giờ nàng đã đột phá đến huyền tiên đỉnh phong, chỉ cách tổ tiên một lớp màng mỏng, nhưng vẫn chưa tìm hiểu rõ lai lịch của sức mạnh huyết mạch. Lận Cửu Phụng xoay người nhìn Tiểu Bạch Miêu, hắn cũng rất bất lực. Từ khi quen biết Tiểu Bạch Miêu, hắn đã biết huyết mạch của Tiểu Bạch Miêu rất đặc thù, cho đến bây giờ, huyết mạch của Tiểu Bạch Miêu vẫn rất đặc thù. Hơn trăm năm nay, vẫn chưa tìm hiểu rõ vấn đề huyết mạch của Tiểu Bạch Miêu. Thật sự là quá thần bí. Nàng cứ tiếp tục tìm hiểu bí mật trong huyết mạch, ta ra ngoài một chuyến, Lận Cửu Phụng nói với Tiểu Bạch Miêu. Đi đâu? Tiểu Bạch Miêu tò mò hỏi. Đi thăm đệ đệ của ta, Lận Cửu Phụng nhỏ giọng trả lời. Đệ đệ, Nguyên Đế sao? Tiểu Bạch Miêu nhớ ra, nàng đã gặp Nguyên Đế vài lần. Chỉ là, lúc đó nàng còn chưa biết nói. Đúng vậy, đã rất lâu rồi không đi thăm hắn. Lận Cửu Phụng nhỏ giọng nói, vẻ mặt áy náy. Rất lâu trước kia, hắn đã từng hứa sẽ hồi sinh Nguyên Đế và Minh Đế. Nhưng mãi đến hôm nay, Lận Cửu Phụng mới biết muốn hồi sinh bọn họ khó khăn đến mức nào. Dù đã có tu vi cảnh giới tổ tiên, Lận Cửu Phụng vẫn không chắc chắn. Năm đó trước mộ Nguyên Đế, điểm danh được cải mệnh thuật, cho đến bây giờ, hắn đã lĩnh ngộ cải mệnh thuật. Nhưng muốn thực hiện, quá phiền phức. Bây giờ Lận Cửu Phụng mới nhớ ra, lúc đó xem thông tin của cải mệnh thuật, chỉ có một câu. Cần ký chủ tự mình suy ngẫm, chuyện này không đơn giản. Quả thật không đơn giản. Lận Cửu Phụng đã suy ngẫm hơn trăm năm rồi. Vẫn chưa có chút manh mối nào. Nhưng đây không phải là mấu chốt. Vấn đề mấu chốt là, Lận Cửu Phụng không biết, sau trăm năm này, gần 200 năm thời gian, linh hồn của Nguyên Đế và Minh Đế có tan biến hay không. Điều này rất có khả năng. Bởi vì lúc đó Nguyên Đế và Minh Đế cũng không phải cao thủ gì, chỉ là cảnh giới võ thánh mà thôi. Nhìn vào hiện tại, tu vi này thật sự quá thấp. Vì vậy, linh hồn của bọn họ có thể bảo tồn được bao lâu, Lận Cửu Phụng thật sự không chắc chắn. Đây cũng là một khúc mắc trong lòng hắn. Hắn không dám nghĩ kỹ. Bây giờ trở về, đối mặt với mối đe dọa sắp đến từ Thái Cổ thất tộc, Lận Cửu Phụng nghĩ đến đầu tiên chính là đi thăm Nguyên Đế và Minh Đế. Một người là em trai ruột, một người là cháu trai ruột. Đều là những người quan trọng nhất trong giai đoạn đầu đời của hắn. Nàng ở đây chờ ta đi rồi sẽ về, Lận Cửu Phụng nói. Mang ta theo đi, ta cũng nên đi tế bái em chồng và cháu trai. Tiểu Bạch Miêu nhìn Lận Cửu Phụng, ánh mắt sáng ngời nói. Lận Cửu Phụng lần này không từ chối, nên dẫn Tiểu Bạch Miêu đã hóa hình đi gặp Nguyên Đế và Minh Đế. Đi thôi, Lận Cửu Phụng dẫn Tiểu Bạch Miêu cùng nhau ra ngoài, đi đến lăng mộ hoàng gia. Hai vị trí có phong thủy tốt nhất trong lăng mộ hoàng gia, hai vị hoàng đế tiền nhiệm của Vũ Hóa thần triều được chôn cất ở đây. Trước lăng mộ hoàng đế, sạch sẽ, chắc chắn có người phụ trách quét dọn. Lận Cửu Phụng dẫn Tiểu Bạch Miêu đến, đứng trước mộ. Tuy rất sạch sẽ, nhưng Lận Cửu Phụng vẫn tự mình quét dọn bụi bặm cho Nguyên Đế và Minh Đế, suốt cả quá trình im lặng không nói, sau khi quét dọn sạch sẽ, mới đứng trước mộ Nguyên Đế. Lặng lẽ nhìn, vẻ mặt mang theo chút bi thương. Trên thế giới này, người mà Lận Cửu Phụng thật lòng rất ít, mà những người thật lòng lúc ban đầu mới là người hắn coi trọng nhất. Tiểu Bạch Miêu đứng bên cạnh Lận Cửu Phụng, cũng im lặng không nói, bầu bạn với Lận Cửu Phụng. Bây giờ các ngươi đang ở đâu? Rất lâu sau, Lận Cửu Phụng mở miệng, mang theo chút nghi vấn. Hắn thật sự rất sợ, trong tương lai không xa, khi hắn thật sự có năng lực hồi sinh Nguyên Đế và Minh Đế, thì linh hồn của bọn họ đã sớm không còn nữa. Gió nhẹ thổi qua, không ai trả lời hắn. Lận Cửu Phụng thở dài, nhìn bia mộ của Nguyên Đế, nhỏ giọng nói, nhất định phải đợi ta sẽ bảo vệ tốt lý tưởng kiên định của nguyên năm đó. Phát triển Vũ Hóa thần triều, đợi ta đến quân tiên, tiên vương cảnh giới, nhất định có thể hồi sinh các ngươi. Lận Cửu Phụng tin tưởng, đến lúc đó, hắn nhất định có thể làm được chuyện này. Đúng rồi, vị này là tẩu tử của ngươi, Lận Cửu Phụng giới thiệu Tiểu Bạch Miêu. Tiểu Bạch Miêu cúi chào, đưa tay ôm lấy cánh tay Lận Cửu Phụng, nhỏ giọng nói, Nguyên Đế, chào ngươi. Sau khi từ lăng mộ hoàng gia trở về, Lận Cửu Phụng càng cố gắng hơn, hắn không muốn lãng phí thời gian, tiếp tục ngộ đạo. Ba ngọn núi lớn trong tổ tiên cảnh giới, hắn muốn rời từng ngọn một, tạo ra đột phá. Nhưng ngay trong tháng thứ hai hắn bế quan. Ầm một tiếng, thế giới đột nhiên biến đổi lớn, một pho tượng đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống, lập tức rơi xuống đế đô Vũ Hóa thần triều, tạo ra xung kích, trực tiếp khiến bá tánh thương vong nặng nề. Vô số người kêu gào, vô số nhà cửa bị ảnh hưởng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp đế đô. Đức đế lập tức phái cấm vệ quân, bắt đầu cứu chữa người bị thương, sơ tán bá tánh. Cũng có cao thủ huyền tiên đi xem xét pho tượng này. Nhưng trong mắt pho tượng bắn ra một tia sáng màu đỏ máu, trực tiếp khiến vị huyền tiên này bốc hơi ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, cả đế đô đều bị dọa sợ, bao gồm cả Đức đế và Ngọc Lâm công chúa. Pho tượng là vật sống, nó phát ra âm thanh cực lớn, ầm ầm vang lên, kế hoạch thanh trừ nhân loại bắt đầu từ đế đô Vũ Hóa thần triều. Sắc mặt Đức đế bọn họ lập tức thay đổi, đây là lời gì? Kế hoạch thanh trừ nhân loại? Chết tiệt, mau đi mời tổ phụ, Đức đế không chút do dự hô lớn. Ngay cả huyền tiên cũng bị bốc hơi trong nháy mắt, ai có thể là đối thủ của pho tượng này? Tượng đá rất mạnh, rất đáng sợ, đối với cao thủ vũ hóa thần triều mà nói, giống như một ma thần, khó lòng chống đỡ. Đức đế hô to muốn mời Lận Cửu Phụng ra. Nhưng trên thực tế, Lận Cửu Phụng ngay sau khi tượng đá rơi xuống, đã tỉnh lại từ trong tu luyện, ầm, hắn lập tức xé rách không gian, xuất hiện trong đế đô. Giây trước, Đức đế vừa hô to mời Lận Cửu Phụng xuất quan. Giây sau, thân ảnh Lận Cửu Phụng đã đứng giữa hư không. Một cước đá ra, ầm một tiếng, thân thể tượng đá chấn động mạnh, loạng choạng lùi ba bước, lập tức đứng vững, hai mắt đỏ ngầu nhìn Lận Cửu Phụng. Không có động tác gì lớn, tượng đá dường như đang suy nghĩ. Còn Lận Cửu Phụng thì cử động mắt cá chân, vẻ mặt nghiêm túc. Tượng đá này rất cứng, vừa rồi hắn dùng chính là lực lượng tổ tiên sau khi đột phá, vậy mà chỉ khiến nó lùi ba bước, không còn gì khác. Tuy Lận Cửu Phụng không sử dụng trận pháp phản sinh mệnh đại đạo, nhưng lực lượng tổ tiên của hắn cũng không thể xem thường. Có thể thấy chất liệu của tượng đá này tốt đến mức nào, chịu được một kích của tổ tiên, hoàn toàn không bị tổn thương. Trong đế đô, những người đang hốt hoảng chạy trốn nhìn thấy Lận Cửu Phụng áo trắng bay phấp phới đứng giữa hư không, kinh ngạc như thấy tiên. Một số người trẻ tuổi không biết Lận Cửu Phụng, 50 năm qua, Lận Cửu Phụng không hề nổi bật, thế hệ mới căn bản không nhớ hắn. Nhưng thế hệ cũ lại có ấn tượng rất sâu sắc. Cửu Phụng đại đế, người bảo vệ Vũ Hóa thần triều, cường giả từng gánh vác Vũ Hóa thần triều tiến lên. Hắn giúp Đức đế cải cách, hắn trấn áp vạn tộc, hắn vô địch thiên hạ. Ở thời đại đó, không ai là đối thủ của Cửu Phụng đại đế, kẻ địch nghe thấy cái tên này đều không khỏi run rẩy. Nhưng 50 năm sau, thiên tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều như mây, Cửu Phụng đại đế ẩn cư thế gian, dần dần bị người ta lãng quên, ngoài thế hệ cũ còn nhớ, người thế hệ mới không tìm hiểu kỹ, căn bản không biết Cửu Phụng đại đế. Giờ đây, đế đô gặp phải tai kiếp này, Cửu Phụng đại đế đột nhiên xuất hiện, lập tức đưa mọi người trở về thời đại vạn tộc xuất hiện, đế quốc chao đảo, hắn một mình đi trấn áp vạn tộc. Nhất thời, tiếng hoan hô không ngừng, mọi người hô vang danh hiệu Cửu Phụng đại đế. Cường giả số một đương thời lại xuất hiện. Nhưng Lận Cửu Phụng không nghe những tiếng hoan hô này, hắn nghiêm túc nhìn tượng đá, lạnh lùng chất vấn, ngươi đến từ đâu? Tượng đá ngây ngốc, trên người nó có một số nơi còn có dấu vết chạm khắc, như vừa được người ta chạm khắc xong, sau đó ném xuống. Khả năng lớn nhất chính là thái cổ thất tộc. Nhưng Lận Cửu Phụng không chắc chắn, hắn cần hỏi rõ ràng, thế giới này quá mức sâu xa. Toàn thân tượng đá chỉ có đôi mắt có thể cử động, tỏa ra ánh sáng màu đỏ quỷ dị, vô cùng tà dị, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lận Cửu Phụng. Sau khi quan sát ngắn ngủi, bên trong tượng đá phát ra âm thanh ầm ầm, vang vọng đất trời, ngươi chính là thần hộ vệ của thế giới này, Cửu Phụng đại đế. Ngươi là tộc nào trong thái cổ thất tộc? Lận Cửu Phụng lạnh lùng hỏi. Không lâu trước đó, ngươi vừa giết 6 kỵ sĩ của tộc ta. Bên trong tượng đá, giọng nói già nua vang lên. Thiên nhân tộc, đồng tử Lận Cửu Phụng co rút, quả nhiên, là thiên nhân tộc ném tượng đá này xuống. Biết thì tốt, 6 kỵ sĩ thiên nhân tộc bị ngươi đánh bại, nhưng thiên nhân thạch tượng hộ vệ này, ngươi không thể chống đỡ. Lời nói của lão nhân mang theo sát ý lạnh lẽo. Một khối đá nát, cũng muốn gây sóng gió ở nhân gian, Lận Cửu Phụng cười khẩy. Thế giới này, bị nhân tộc các ngươi chiếm giữ, thật sự là lãng phí, ngươi tự xưng là đại đế, vậy mà chỉ có tu vi tổ tiên, thật sự là làm ô uế danh hiệu này, lão nhân khinh thường nói. Một thời đại có một đại đế của thời đại đó, đã dân chúng gọi ta là Cửu Phụng đại đế, vậy ta chính là Cửu Phụng đại đế. Ta đường đường chính chính, không giống các ngươi trốn trong bóng tối, không dám xuất hiện, Lận Cửu Phụng chế giễu. Đường đường chính chính, trốn trong bóng tối, chỉ là suy nghĩ ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Lão nhân thiên nhân tộc thông qua thạch tượng hộ vệ đối thoại với Lận Cửu Phụng, cực kỳ khinh thường, cho rằng Lận Cửu Phụng là ếch ngồi đáy giếng, không biết bản chất của thế giới. Chúng ta đã tiêu diệt vô số nền văn minh, chúng ta đã bồi dưỡng tiên đình, chúng ta đã tạo ra thần tộc, tuy thần tộc đã phản bội chúng ta, nhưng đó đều là chuyện quá khứ rồi. Tiên đình và thần tộc đã sớm diệt vong trong dòng sông lịch sử, chúng ta cũng bị ngăn cản bên ngoài thế giới hơn một vạn năm, để nhân tộc các ngươi chiếm giữ táng thần chi địa này. Bây giờ, chúng ta đã trở lại, cũng nên quét dọn rác rưởi các ngươi, chuẩn bị nghênh đón tộc quần tiếp theo, thời đại tiếp theo. Cửu Phụng đại đế ngươi, không thể chống đỡ. Lão nhân thiên nhân tộc lạnh lùng ngạo nghễ nói, lời nói rất không khách khí. Người đời cũng nghe thấy những lời này, hoảng sợ, cộng thêm khoảng thời gian này vẫn luôn lan truyền, có tộc quần đáng sợ sắp giáng lâm đến thế giới này. Thanh trừ nhân tộc, bọn họ tràn đầy hy vọng nhìn Lận Cửu Phụng, bây giờ người có thể cứu thế giới này, chỉ có vị trước mắt này. Cửu Phụng đại đế. Ánh mắt Lận Cửu Phụng vẫn sáng ngời, không hề bị ảnh hưởng bởi lão nhân thiên nhân tộc. Xem thường nhân tộc chúng ta như vậy, nhưng thái cổ thất tộc các ngươi, chẳng phải cũng bị Phục Tô Vương giả của nhân tộc phong ấn sao? Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói, ầm, cái tên Phục Tô Vương giả vừa ra, bên trong tượng đá lập tức bộc phát ra năng lượng khổng lồ, đáng sợ, cuồn cuộn không ngừng, lan ra bốn phía, lập tức quét sạch nhà cửa xung quanh. Cũng may là Cẩm Y vệ đã sớm di chuyển người dân gần đó đi, nếu không lần này, chắc chắn sẽ chết rất nhiều người. Sao ngươi biết Phục Tô Vương giả? Lão nhân thiên nhân tộc nổi giận, gầm lên. Ta biết bằng cách nào, không liên quan đến ngươi, ta chỉ biết, các ngươi bây giờ vẫn chưa thể giáng lâm, chính là vì phục Tô Vương giả. Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói. Phong ấn đã sớm xuất hiện vết nứt rồi, chúng ta có thể đưa 6 kỵ sĩ thiên nhân tộc xuống, cũng có thể đưa thiên nhân thạch tượng hộ vệ xuống, vậy chúng ta cũng có thể giáng lâm trong tương lai không xa, lão nhân thiên nhân tộc lạnh lùng nói. Còn nữa, phục Tô Vương giả đã bị chúng ta đánh chết rồi, hắn không biết tự lượng sức mình, vọng tưởng dùng sức một mình ngăn cản dòng chảy lịch sử cuồn cuộn, thật sự là tự tìm đường chết, lão nhân hùng dữ nói. Lận Cửu Phụng nhíu mày, phục Tô Vương giả vậy mà đã bị giết. Lời lão nhân thiên nhân tộc nói, rốt cuộc là thật hay giả? Nhưng giây tiếp theo, hắn không thể suy nghĩ về chuyện này nữa, bởi vì lão nhân thiên nhân tộc đã nổi giận. Chính là vì cái tên phục Tô Vương giả, lập tức chọc giận hắn, kích hoạt hoàn toàn thiên nhân thạch tượng hộ vệ. Giết tên giả đế này, sau đó quét sạch tất cả sinh linh trên thế giới này, bọn họ đã làm ô uế thế giới này, chúng ta cần là táng thần chi địa này, chứ không phải những tộc quần vô dụng này. Lão nhân thiên nhân tộc lạnh lùng ra lệnh. Tượng đá cử động, giơ bàn tay lên trực tiếp đánh, ầm một tiếng, chân long, thần phượng, bạch hổ, huyền vũ đi theo, không ngừng hót vang. Thần thánh tường hỏa, như thần linh giáng thế. Một kích này, đánh cho hư không đế đô run rẩy, năng lượng đáng sợ tràn lan, trực tiếp xung kích bốn phía. Vô số người kinh hãi nhìn, bọn họ giống như con thuyền nhỏ trên biển cả, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuốn trôi, bị đập nát. Hơn nữa, dư âm năng lượng này, cũng không phải bọn họ có thể chống đỡ. Lận Cửu Phụng nhíu mày, hắn lập tức tế ra bái tướng đài mở rộng, đỡ được một chưởng của tượng đá, ầm, tượng đá một chưởng đánh lên bái tướng đài. Chân long, thần phượng, bạch hổ, huyền vũ lúc này đều bùng nổ, va chạm vào bái tướng đài, đánh cho bái tướng đài run rẩy không ngừng. Nhưng bái tướng đài đã chống đỡ được, ngược lại do sự va chạm mãnh liệt này, đã kích hoạt nội tại của bái tướng đài, khiến bái tướng đài bộc phát ra lực lượng đáng sợ, trực tiếp hất văng tượng đá, ầm ầm, tượng đá bay ngược ra ngoài, đập vào hàng loạt nhà cửa, đồng thời khiến đế đô rung chuyển, như động đất, sắp sụp đổ. Lận Cửu Phụng cũng không nhàn rỗi, mấy chục triệu bá tánh đế đô, hắn không dám lơ là, nếu bùng nổ trận đại chiến như ở Tây Mạc, thì dư ba cũng có thể khiến bọn họ bị chấn động đến chết. Đối với Vũ Hóa Thần Triều mà nói, tuyệt đối là một đòn giáng mạnh. Hơn nữa sẽ chết rất nhiều người. Vì vậy, lúc này Lận Cửu Phụng không chút do dự kích hoạt trận pháp phản sinh mệnh đại đạo. Sau lưng hắn, một thế giới chân thật hiện ra, trong đó có một dãy núi khổng lồ, cao chọc trời, có sương mù đen cuồn cuộn, có sương mù trắng bốc lên, là hai hình thái của trận pháp phản sinh mệnh đại đạo. Lận Cửu Phụng lập tức lao ra, mang theo lực lượng đáng sợ của trận pháp phản sinh mệnh đại đạo, trực tiếp chấn áp xuống. Tượng đá vừa định đứng dậy, đã bị Lận Cửu Phụng chấn áp giữa không trung quỳ xuống, ầm, Lận Cửu Phụng sắc mặt lạnh lùng. Hắn đột phá tổ tiên cảnh giới, thực lực khác hẳn trước kia, hắn bây giờ, rất mạnh, rất đáng sợ, càng có thể kích hoạt trận pháp phản sinh mệnh đại đạo. Lận Cửu Phụng một tay nắm tam thiên đại đạo, một tay nắm bái tướng đài, xoay tròn, đánh về phía tượng đá, lực lượng khổng lồ áp bức xuống, khiến hư không cũng bị vặn vẹo. Đùng, không biết là lực lượng lớn đến mức nào, đánh vào người tượng đá, khiến tượng đá chấn động, như hai thế giới va chạm. Ánh sáng mãnh liệt khuếch tán ra xung quanh. Đây là điều không thể tránh khỏi, tuy Lận Cửu Phụng có thể sử dụng lực lượng của trận pháp phản sinh mệnh đại đạo, nhưng trên thực tế hắn không thể khống chế cỗ lực lượng này, không thể vi mô như lực lượng của chính mình. Vì vậy, năng lượng khuếch tán này khiến rất nhiều người sắc mặt kinh hãi, lực lượng tản mát này khiến bọn họ sợ hãi, không thể chống đỡ. Chạm vào, chỉ có một chữ, chết. Ánh mắt Lận Cửu Phụng lạnh lẽo, hắn quát khẽ, vạn gia đăng hỏa. Giây tiếp theo, một ngọn đèn treo trước cửa lãnh cung khẽ lay động, tỏa ra một cỗ lực lượng ôn hòa, quét ra, trực tiếp xóa bỏ lực lượng va chạm giữa Lận Cửu Phụng và tượng đá. Tuy tượng đá bị đập quỳ xuống đất, nhưng bản thân nó không có cảm giác đau, cũng không biết mệt mỏi. Năng lượng đầy đủ, nó liều mạng phản kháng Lận Cửu Phụng, sau đó muốn mạnh mẽ đứng dậy, thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhưng Lận Cửu Phụng sao có thể cho nó cơ hội này, hắn trực tiếp phóng to bái tướng đài, lớn như núi, trực tiếp đập lên người tượng đá, sau đó quát khẽ một tiếng, không chút do dự, mạnh mẽ đánh vào đầu tượng đá. Không biết tượng đá được rèn từ vật liệu gì, vô cùng cứng rắn, khó phá hủy, nhưng Lận Cửu Phụng không nói lý lẽ, lấy trận pháp phản sinh mệnh đại đạo làm cơ sở, một chưởng đánh xuống. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ta không tin, biến ngươi thành một sinh vật khác, ngươi vẫn có thể có thân thể mạnh mẽ như vậy, Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói. Năng lượng lớn nhất của trận pháp phản sinh mệnh đại đạo chính là biến một sinh vật thành một sinh vật khác. Đây là gốc rễ của trận pháp phản sinh mệnh đại đạo. Mà bây giờ, Lận Cửu Phụng dùng bái tướng đài trấn áp tượng đá, ngăn cản nó hoạt động, sau đó điên cuồng đưa năng lượng của trận pháp phản sinh mệnh đại đạo vào cơ thể tượng đá. Đùng, đùng, đùng. Tượng đá bắt đầu dãy giụa, nhưng dần dần, sự dãy giụa của nó trở nên yếu ớt. Cơ thể lạnh lẽo của nó vốn là đá, không có sinh khí, không có bất kỳ dao động nào, nhưng bây giờ, ở vị trí trái tim của nó, vậy mà lại xuất hiện từng nhịp đập yếu ớt. Tượng đá, sống lại. Nó từ một khối đá, biến thành một loài khác, sinh linh bằng xương bằng thịt. Trận pháp phản sinh mệnh đại đạo đã biến tượng đá thành nhân loại. Nhân loại giống như Lận Cửu Phụng. Tượng đá vẫn rất mạnh, nhưng làn da của nó đã có sức sống, mất đi màu sắc của đá, còn trong đầu nó lại có thêm một thứ gọi là linh hồn. Nó đã sống lại. Tượng đá thành người. Nó biến thành hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, bên trong tượng đá truyền ra tiếng gầm của lão nhân thiên nhân tộc, vô cùng kinh hãi, hắn cảm nhận được thiên nhân thạch tượng hộ vệ quý giá nhất của thiên nhân tộc đang mất kiểm soát. Lận Cửu Phụng dùng bái tướng đài áp chế tượng đá, lại đột nhiên phát hiện trên người tượng đá xuất hiện một thứ gọi là suy nghĩ. Điều này khiến ngũ quan của tượng đá trở nên sống động, thân thể khổng lồ của hắn bộc phát ra lực lượng đáng sợ, lực lượng khiến Lận Cửu Phụng kinh hãi. Ầm, bái tướng đài lập tức bị hắn đánh bay ra ngoài. Tượng đá nhíu mày đứng dậy, vẻ mặt mờ mịt nhìn Lận Cửu Phụng, nhìn đế đô tan hoang, ánh mắt trở nên sáng suốt, không còn là màu đỏ máu nữa. Hắn đang suy nghĩ. Nhưng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ có Lận Cửu Phụng, hắn nhíu mày nhìn. Tượng đá này đã bị trận pháp phản sinh mệnh đại đạo biến thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.